Người chen tới chen lui, Chu Lễ giơ tay bảo vệ lưng Lâm Ôn, đưa cô đi lên trước hai bước và nói: "Nghe bọn họ nói, hai ngày trước có một người nổi tiếng trên mạng với ngàn vạn fans tới quán này, khiến cửa hàng này vô cùng hot." Hình như quá phô trương, mới hơn 7 giờ đã có cảm giác toàn bộ người trong thị trấn đổ về đây để mua. Lâm Ôn nói: "Vậy đồ ăn ở đây chắc ngon." Chu Lễ không cầm di động của cô, cúi đầu xem cùng cô, vừa nhìn vừa chậm rãi di chuyển theo hàng. Lâm Ôn thấy nhiều người như vậy, cô hỏi Chu Lễ: "Hôm nay anh có đi làm không?" Kế hoạch ban đầu của mọi người là trở về sau bữa tối hôm qua, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Lễ đúng là phải làm việc, tuy nhiên thời gian là vào buổi chiều, có thể kịp nhưng lịch trình sẽ gấp gáp hơn. Anh chỉ nhìn Lâm Ôn, không nhiều lời đáp: "Đừng lo." Đây là ngày đầu tiên Lâm Ôn nới lỏng ranh giới. Viên Tuyết trả lời WeChat, cô muốn một phần bánh thịt bò và sữa đậu nành. Lâm Ôn cũng chọn giống như Viên Tuyết, nhưng đổi sữa đậu nành thành chè đậu xanh. Chu Lễ bảo cô ra ngoài chờ. Lâm Ôn gật đầu, xoay người chen qua đám đông. Vài phút sau Chu Lễ đi ra, ném bảng số lên bàn nói: "Chờ kêu số." Chưa đến số của mình, di động của Chu Lễ vang lên, là Tiêu Bang gọi vào. Tiêu Bang hỏi: "Xe mày đâu, chạy đến chỗ nào rồi?" Chu Lễ đáp: "Đang ăn sáng ở thị trấn." "Cái gì?" Tiêu Bang và Uông Thần Tiêu cùng lên tiếng. Chu Lễ nói: "Tụi mày cứ chạy, bọn tao ăn xong sẽ xuất phát, tới Nghi Thanh rồi liên lạc." Viên Tuyết hài lòng. Cúp điện thoại, đợi một hồi, vẫn chưa được ăn sáng. Viên Tuyết không kiên nhẫn nên chơi di động, còn Lâm Ôn lau bàn để giết thời gian. Hôm nay cô mặc lại cái váy dài, một nửa tóc xõa trước ngực, tóc bên kia vén sau tai. Tai cô không đỏ nữa, vành tai như bạch ngọc, không có sỏ lỗ tai. Chu Lễ vẫn tiếp tục ngắm, khi Lâm Ôn gấp khăn giấy và nhìn lên, anh cũng không rời mắt. Lâm Ôn bắt đầu như thường lệ, sau đó cô chọn cách cúi đầu xuống và tiếp tục gấp khăn giấy thành nhiều mảnh nhỏ. Cuối cùng không gấp được nữa, bên đối diện đưa hai viên sô-cô-la. "Ăn trước đi," Chu Lễ nói với cô. Viên Tuyết ngẩng đầu lên, lấy một viên sô-cô-la, nói: "Ôi má ơi, trên người ông thật sự có sô-cô-la." Nói xong thì lột ra ăn. Chu Lễ thấy Lâm Ôn không có động tĩnh, anh nâng cằm. Thật ra Lâm Ôn không đói bụng, cũng không chóng mặt hay là mệt mỏi, nhưng cô vẫn cầm lấy, từ từ lột giấy bọc, cắn xuống. Quả hạch đi kèm có hương thơm ngọt ngào, khởi đầu ngày đầu tiên của tháng 6. Sau 10 giờ, cuối cùng cũng tới thành phố Nghi Thanh, Chu Lễ đưa Viên Tuyết về nhà trước để thu dọn đồ đạc. Xe của Uông Thần Tiêu đến sớm hơn bọn họ nửa tiếng, đưa Tiêu Bang về cửa hàng. Uông Thần Tiêu không đến công ty mà đợi ở nhà Viên Tuyết. Kết quả Viên Tuyết đến nơi, chẳng nói lời nào, đi thẳng vào phòng ngủ dọn quần áo. Lâm Ôn đi theo Viên Tuyết vào, Uông Thần Tiêu nhờ Chu Lễ giúp đỡ. "Lão Chu." "Kêu tao cũng vô dụng, kêu vợ mày đó." Chu Lễ ngồi xuống sofa. Uông Thần Tiêu ủ rũ cụp đuôi. Hành lý nhanh chóng được thu dọn, Uông Thần Tiêu đi theo xuống lầu, còn muốn leo lên xe Chu Lễ. Viên Tuyết trực tiếp nhào tới ghế lái, khóa cửa xe. Lâm Ôn sợ bụng cô bị ảnh hưởng nên vội vàng giơ tay để lót bụng cô. "Lái xe," Viên Tuyết thúc giục. Chu Lễ chào Uông Thần Tiêu qua cửa sổ rồi lái xe đi. Viên Tuyết không có bất động sản ở thành phố Nghi Thanh. Ngày hôm qua sau khi bàn bạc, cô định đến ở nhờ nhà Lâm Ôn trước. Sau đó từ từ tìm nhà, dọn ra ngoài. Tới tiểu khu của Lâm Ôn, Viên Tuyết bị đau đầu. Không có thang máy đi lên tầng 6, vali quá lớn, cô chưa từng thử để Chu Lễ làm cu li cho cô. Nhưng cô là phụ nữ có thai, Lâm Ôn lại chân yếu tay mềm, Chu Lễ không thể khoanh tay đứng nhìn cái vali lớn như vậy. Viên Tuyết thử hỏi: "Chu Lễ, làm ơn giúp một tay, giúp tôi xách vali lên nhen." Chu Lễ duỗi tay nói: "Đưa cái túi luôn." Anh đang vội, xách vali và một cái túi lớn, bước nhanh lên lầu. Viên Tuyết ngạc nhiên, kéo cánh tay Lâm Ôn chậm rãi theo sau. Cô nói: Chị biết cậu ấy nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng chị tưởng cậu ấy sẽ châm chọc vài câu trước khi giúp. Nào ngờ, đây này thích giúp đỡ mọi người đến vậy. Hôm nay cậu ấy dễ nói chuyện quá. Nếu biết trước, thì chị thu dọn nhiều hành lý hơn một chút. Ai ngờ Viên Tuyết vừa nói xong, phía trên cầu thang truyền đến một câu. Bà muốn nghe lời chế nhạo thì nhớ kỹ. Hôm nay tôi đang vội. Hiệu quả truyền âm của cầu thang là tốt nhất. Viên Tuyết bị bắt quả tang. Lâm Ôn mím môi cười. Khi họ đến tầng 3, Chu Lễ vừa đi xuống, Lâm Ôn và Viên Tuyết dựa vào tường để tránh. Chu Lễ chào. Đi đây. Viên Tuyết tiễn khách đáp. Tạm biệt. Khi Chu Lễ đi ngang qua Lâm Ôn, anh nhìn cô một cái, rồi mới tiếp tục xuống lầu. Nhà Lâm Ôn có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và phòng nhỏ ở trên gác xếp. Viên Tuyết mới đến đây 2 lần, không quen thuộc lắm với nhà của Lâm Ôn. Cô nghĩ Lâm Ôn sẽ để cô ngủ ở phòng ngủ phụ. Kết quả, Lâm Ôn dẫn cô vào phòng ngủ chính. Lâm Ôn nói, chị ngủ ở đây. Viên Tuyết đáp, em ngủ cho phòng phụ hả? Không cần như vậy, em cứ ngủ chỗ này, chị ngủ ở phòng phụ. Không phải, phòng ngủ phụ không ngủ được, em ngủ trên gác xếp. Hả? Chị ngủ đây, chị đang có thai, leo lên leo xuống các xếp không tiện. Nói xong, Lâm Ôn dọn dẹp một nửa tủ quần áo, bảo Viên Tuyết từ từ thu dọn. Cô vào bếp nấu cơm. Sau khi ăn xong, Viên Tuyết ngủ trưa, còn Lâm Ôn dọn dẹp nhà rồi đi tắm. Cô ngồi trong phòng khách lau tóc, ánh mắt rơi vào tủ tivi. Một lúc sau tóc vẫn chưa khô, cô bước đến tủ tivi, cầm túi vải lên, trở lại sofa. Lâm Ôn cẩn thận lấy 2 trò chơi ghép hình trong túi vải ra. Cô nhìn bức tranh hoàn chỉnh, đặt sang một bên, để bức tranh chưa ghép xong lên bàn trà. Lâm Ôn lấy một cái gối lót dưới mông, bắt chéo 2 chân. Cô chậm rãi hòa mình vào. Từ lúc tóc hơi khô cho đến lúc tóc khô hoàn toàn, chẳng biết từ khi nào ánh chiều tà nhuộm đầy không gian. Cô trải qua một buổi chiều yên tĩnh và thỏa mãn. Bên kia, Chu Lễ bận rộn đến 9 giờ tối mới về nhà. Ngày hôm sau lại đi sớm, làm liên tục đến 4 rưỡi chiều, mới vội vàng lái xe rời khỏi đài truyền hình. Chu Lễ trực tiếp lái xe đến dưới lầu của công ty Lâm Ôn. Thấy còn chưa tới giờ cô tan sở, Chu Lễ nới lỏng cà vạt, châm một điếu thuốc. Vừa hút, vừa quay di động. Hút thuốc xong, anh xuống xe, ném tàn thuốc, sau đó bấm điện thoại, gọi Lâm Ôn. Reng một chút, mới nghe nhấc máy. Alo. Giọng nói của Lâm Ôn nhẹ nhàng, Chu Lễ cởi một cúc áo sơ mi trên cổ, hắng giọng nói. Tan sở chưa? Anh đang ở dưới lầu của công ty em. Lão Uông nhờ anh đem chút đồ cho Viên Tuyết. Anh chờ em 2 phút. Ừ. Chu Lễ cất di động và đi trở lại cạnh xe, đút 2 tay vào túi, dựa vào cửa xe chờ. Chỉ trong chốc lát, đã thấy Lâm Ôn đi ra. Hôm nay Lâm Ôn mặc một cái váy liền áo màu trắng dài quá đầu gối, làn váy hơi phất phơ khi cô bước đi, sạch sẽ, không nhiễm chút bụi. Chu Lễ nhìn cô đến gần, mở cửa ghế phụ nói, anh đưa em về, nhân tiện đưa đồ cho Viên Tuyết. Em còn muốn đi mua đồ ăn. Ừ, lên xe đi. Chu Lễ hất đầu. Lâm Ôn ngồi vào, Chu Lễ đóng cửa xe. Lâm Ôn đặt túi lên đùi, thắt dây an toàn rồi hỏi. Sao Lão Uông kêu anh đi đưa đồ? Chu Lễ khởi động xe đáp. Viên Tuyết làm lơ cậu ấy. Lão Uông lại không có liên lạc của em, không dám trực tiếp tới cửa, nên hỏi anh. Sao ảnh không tự mình tới? Em muốn để cậu ấy tới đây. Chuyện này phải hỏi Viên Tuyết. Chu Lễ nói, anh chỉ chuyển phát nhanh dùm Lão Uông, còn lại thì cậu ấy phải tự lo. Nếu bọn họ mở miệng thì sẽ giúp một tay. Không mở miệng thì người ngoài như chúng ta không nên xen vào. Lâm Ôn suy nghĩ rồi gật đầu. Chợ gần tiểu khu của Lâm Ôn, Chu Lễ chưa đến đó, vì vậy đi theo điều hướng. Tới nơi anh đậu xe, Lâm Ôn nói, em mua nhanh lắm, anh cứ chờ trên xe. Chu Lễ không nói lời nào, anh cởi dây an toàn, xuống xe, rồi vòng qua bên Lâm Ôn. Lâm Ôn nâng túi đeo vai, không nói gì nữa, xoay người dẫn anh đi chợ. Đây là lần đầu Chu Lễ tới chợ, vừa đi vào đã ngửi được một mùi vị. Anh khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng buông lỏng ra. Em định mua gì? Chu Lễ hỏi. Một cá và chút rau, Lâm Ôn đáp. Lâm Ôn mua rau trước, đến quầy hàng cô hỏi giá trước, sau đó mở túi ni lông ra chọn. Dây đeo vai cứ tuột xuống, lúc chọn đồ cô phải thường xuyên nhấc dây lên. Chu Lễ đợi cô nhấc dây đeo vai lần thứ ba thì lấy túi khỏi vai cô. Lâm Ôn ngẩn người. Chu Lễ cầm túi xách của cô trên tay, lấy một cây cà rốt ném vào túi ni lông một cách tự nhiên nói. Sẵn tiện, anh ăn cơm tối ở nhà em luôn. Lâm Ôn cúi đầu, yên lặng chọn một loại rau khác, một lúc sau mới hỏi. Vậy anh muốn ăn gì? Chu Lễ cong khóe môi đáp. Mua thêm chút thịt. Đối với anh, cá không phải là thịt. Vì vậy, Lâm Ôn lại đi mua thịt heo. Hai người xách một đống đồ ăn và trái cây về nhà. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cơm. Viên Tuyết đã nấu cơm xong. Em về rồi à? Viên Tuyết bước ra khỏi bếp, ngạc nhiên khi thấy Chu Lễ ở cửa. Sao ông tới đây? Lâm Ôn để túi trong tay xuống, chưa kịp lấy dép lê cho Chu Lễ, anh đã tự mình mở tủ giày, lấy ra một cách quen thuộc. Lão Uông nhờ tôi đưa đồ cho bà. Chu Lễ vừa mang dép lê vừa nói. Viên Tuyết nhíu mày, đi tới nhìn, thấy là đồ bổ và vải bổ quần áo. Cô không kêu Chu Lễ trả lại. Chu Lễ ở lại ăn tối, Viên Tuyết vốn muốn phụ nấu ăn, nhưng cô thật sự không thể ngửi được mùi. Nôn khan vài tiếng rồi về phòng ngủ nằm. Mở tivi lên, Chu Lễ nhìn chậu cây mọng nước trên tủ tivi. Lông quay đầu thì chú ý tới trò chơi ghép hình dưới bàn trà. Anh cầm lên, thấy ban đầu chỉ là một nửa, bây giờ đã sắp hoàn thành. Chu Lễ nhìn một lúc, đặt trò chơi ghép hình trở lại rồi đi vào bếp. Lâm Ôn đeo tạp dề, tóc cột ngẫu nhiên, vài sợi tóc rơi trên má. Bên cạnh bồn rửa chén là một túi đậu Hà Lan, Lâm Ôn đã chọn hơn phân nửa. Chu Lễ đi tới nhặt một cái, cùng Lâm Ôn chọn. Chu Lễ làm không quen, ngắt đậu Hà Lan ở giữa. Anh thấy cũng có thể ăn được nên ném vào rổ rau. Lâm Ôn nhìn anh một cái, lặng lẽ nhặt hai khúc đậu ra, cắt bỏ đầu và tước hai bên rồi ném vào rổ. Lâm Ôn nói, anh đi xem tivi đi. Không có gì hay, Chu Lễ đáp. Chu Lễ không đi. Lâm Ôn ngâm đậu Hà Lan đã chọn trong nước, sau đó chiên cá trong chảo. Chiên hai mặt xong thì thêm nước để nấu canh cá, rồi cô bắt đầu xắt thịt heo. Màn đêm buông xuống, hơi nóng bốc lên trong bếp. Chu Lễ dựa vào tủ phía sau, nhìn bóng dáng mảnh mai phía trước, bận rộn một cách yên tĩnh. Bữa ăn kết thúc muộn, trong bữa ăn có Viên Tuyết, nên Chu Lễ và Lâm Ôn không nói nhiều. Chu Lễ rời đi sau khi ăn xong. Anh đi xuống lầu nhưng không ra khỏi cửa hành lang. Chu Lễ hút điếu thuốc thứ hai của ngày hôm nay. Hút được nửa điếu, anh nhìn thời gian. Còn 10 phút nữa thì điểm đổ rác sẽ đóng cửa. Có tiếng bước chân trên lầu, đèn cảm ứng bật sáng. Chu Lễ ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn chằm chằm phía trên. Chiếc váy trắng đung đưa ở lan can. Lâm Ôn xuất hiện ở cầu thang tầng 1. Làn khói cuộn tròn, Lâm Ôn xách túi rác. Thấy Chu Lễ đang đứng dựa tường, cô sửng sốt một chút. Đây là ngày thứ hai, Lâm Ôn nới lỏng ranh giới. Chu Lễ lấy điếu thuốc trên môi ra, bước lên cầu thang. Đi nào, anh đi vứt rác với em. Nói xong anh rất kiềm chế, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn cô xuống lầu. Cầu thang có 13 bậc, khi đi đến bậc thứ 7, Lâm Ôn cảm giác một làn sóng cuồn cuộn từ tay, cánh tay, vai và cổ, cuối cùng nó xông thẳng lên trán. Thông thường cô nên rút ra, nhưng nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng lên nên cô không thể phản ứng, cô chỉ hơi nhúc nhích ngón tay. Chỉ là vài cái nhẹ nhẹ, nhưng Chu Lễ lại nắm tay cô chặt hơn. Lần này khác với lần trước. Lần trước anh dắt cô chỉ là một cái nắm tự nhiên. Lần này Chu Lễ bọc toàn bộ tay cô không có khẽ hở.

Giọng điệu của cô hơi khác so với khi cô mới tới, tựa như bớt hứng thú hơn. Chu Lễ nghe xong, thản nhiên nói, vậy đi thôi. Cả hai thống nhất sẽ đi ăn trước, sau khi ăn xong sẽ đi mua quạt điện. Từ tầng 2 trở lên của trung tâm thương mại đều có đồ ăn uống mỗi tầng. Chu Lễ không tự mình quyết định, bởi vì mỗi lần anh hỏi ý kiến của Lâm Ôn, cô thường không nói sao cũng được. Cho dù nói, cũng sẽ thêm một tiền đề. Cô có vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng trong lòng luôn có chủ kiến riêng. Quả vậy, anh hỏi Lâm Ôn muốn ăn gì, Lâm Ôn trả lời, tìm quán nào mà không cần chờ số. Trong thời gian ăn uống cao điểm, trước mặt mấy nhà hàng đứng đầu đều xếp hàng ngang nhau. Còn lại món Hàn, món Nhật hoặc BBQ thì không cần xếp hàng. Hai người không có nhiều hứng thú. Cuối cùng, bọn họ chọn ngẫu nhiên một tiệm mì, gọi một phần mì cà chua thịt bò nạm giá 39 tệ. Lúc đầu Lâm Ôn cảm thấy giá hơi cao. Đến khi mì được bưng ra, cô lại thấy quán này không hề chém giá. Tô mì to hơn khuôn mặt, thịt bò nạm và cà chua phủ kín phía trên. Lượng mì đủ cho hai người ăn chung, chắc chắn cô sẽ không ăn hết. Người phục vụ còn nói với họ trước khi rời đi, mì có thể ăn không giới hạn. Bộ đồ ăn không phải loại dùng một lần, tất cả đều được đặt trong tủ khử trùng. Chu Lễ lấy đũa và muỗng tới, khi đưa cho Lâm Ôn thì thấy cô nhìn xung quanh xem người khác ăn mì. Chu Lễ trêu, sao nào, nếu biết sớm thì kêu một tô mì là đủ rồi phải không? Hay là đóng gói tô mì của em, anh lấy một cái tô nhỏ cho em giống bàn bên cạnh. Bàn bên cạnh là hai mẹ con, bé gái mới 6-7 tuổi. Người mẹ chỉ gọi một tô mì rồi múc ra một tô nhỏ cho con gái. Lâm Ôn thật sự không thể ăn hết một tô mì. Bình thường có lẽ cô sẽ gật đầu, cố ý nói, được đó. Nhưng lúc này cô không có hứng thú. Lâm Ôn một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa, nở nụ cười nhàn nhạt nói, mau ăn đi. Nói xong, cô múc một muỗng súp uống. Nước súp vừa đi qua đầu lưỡi, tô trước mặt đã bị người đối diện bưng qua. Gắp 2-3 lần, mì trong tô bị gắp hết một nửa. Sau đó, cái tô trở về vị trí ban đầu. Lâm Ôn chậm rãi, nuốt nước súp. Nước súp lướt qua đầu lưỡi, vị rất tươi, sau đó vào cổ họng thì lại rất nóng. Nước súp quá ngon, nhưng cuối cùng lại khiến người ta phải chịu đựng. Lâm Ôn cảm thấy khó chịu trong cổ họng, sau đó cô nói ít hơn nhiều. Quạt điện có vài nhãn hiệu, cô không cần chức năng cầu kỳ. Sau khi xem hai hiệu, cô đã chọn xong. Chu Lễ đưa cô đến tiểu khu, xuống xe cùng cô, đánh rớt sự bận tâm của cô trước. Chu Lễ nói, anh giúp em đem quạt điện lên, chỉ đưa em tới cửa. Quạt điện được đóng gói rất nặng, Lâm Ôn không từ chối. Đi đến tầng 6, Chu Lễ đặt thùng xuống, Lâm Ôn lấy chìa khóa ra, chuẩn bị chờ anh đi mới mở cửa. Nhưng Chu Lễ không rời đi ngay lập tức, nhưng cũng không nói gì. Một người cúi đầu, một người ngửa đầu, im lặng nhìn nhau, không thể giải thích được. Qua một lúc lâu, đèn cảm ứng tự động tắt, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa sổ tầng 5. Khó khăn lắm mới có thể thấy rõ hình dáng của nhau. Có muốn nói gì không? Giọng Chu Lễ cực kỳ nhẹ nhàng, không hề kinh động đèn cảm ứng. Hả? Lâm Ôn cũng làm tương tự. Hai người lại im lặng. Thùng đựng quạt điện cao đến nửa người, chắn giữa bọn họ, vô hình kéo khoảng cách mà hai người đã gần mấy ngày nay. Một lúc sau Chu Lễ nhẹ giọng nói, em suy nghĩ kỹ chưa? Lời này không đầu không cuối, nhưng cả hai đều biết đang hỏi điều gì. Lâm Ôn đột nhiên siết chặt chìa khóa trong tay. Bọn họ nói chuyện không kinh động đèn cảm ứng, nhưng âm thanh leng keng của chìa khóa đã đánh thức đèn cảm ứng. Đèn ở tầng 6 trước đây bị hỏng, Lâm Ôn tự mình mua bóng đèn thay. Đèn ở các tầng khác có công suất thấp, chỉ có đèn trước cửa nhà cô là có công suất cao. Ánh đèn chói mắt đột nhiên chiếu thẳng đến, Lâm Ôn không khỏi nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cô bị một người giữ sau ót, thân thể bị ép tiến về phía trước. Phía bên phải đỉnh đầu được một người nhẹ nhàng chạm môi vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm xúc không rõ ràng qua lớp tóc, nhưng Lâm Ôn lại cảm nhận sự tê dại từ xương cùng vọt lên đến da đầu lần nữa. Cô đột ngột mở mắt. Chu Lễ có vóc dáng cao, thùng quạt điện chỉ có thể ngăn cản Lâm Ôn, hoàn toàn không ngăn cản được anh. Anh kiểm soát cảm xúc của mình đêm nay một cách đúng mực, vì vậy đã không đi quá xa. Chu Lễ khẽ thở dài, buông người ra, anh cười nhẹ. Vào đi, nghỉ ngơi sớm chút. Nói xong anh nhìn Lâm Ôn lần cuối, sau đó xoay người xuống lầu. Lâm Ôn đặt tay trên thùng đồ, đứng ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi không nghe tiếng bước chân nào, cô mới cắn môi dưới, lắc chìa khóa lần nữa và tìm chìa khóa. Mở cửa đi vào, phòng khách không bật đèn nhưng phòng ngủ chính có mở cửa. Ánh đèn tràn ra từ bên trong. Em về rồi hả? Viên Tuyết hỏi vọng ra từ trong phòng ngủ. Dạ, chị ăn chưa? Lâm Ôn bật đèn, đem quạt điện vào. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu chị còn chưa ăn, cục cưng của chị không quậy sao? Viên Tuyết cầm gì đó trên tay, đi ra khỏi phòng ngủ nói. Hôm nay chị đi dạo phố, mua nhẫn lần nữa. Ủa, quạt điện ở đâu ra? Tự em mua hay là phúc lợi công ty? Em tự mua, quạt điện của em bị hỏng rồi. Lâm Ôn vừa mở thùng vừa hỏi cô. Chị mua nhẫn nào? Viên Tuyết giơ tay lên, khoe mu bàn tay. Nè, chị đổi nhẫn kim cương thành cái này. Lúc trước tháo nhẫn cưới, ngón tay trống trơn không quen. Hôm nay đi dạo phố, thấy có hoạt động nhẫn cặp được giảm 40%. Chị kêu nhân viên bán hàng đổi nhẫn nam thành nhẫn nữ. Chúng ta mỗi người một chiếc. Em không quen đeo nhẫn. Lâm Ôn đáp. Đeo cho vui, em thử đi. Viên Tuyết lấy nhẫn ra, đeo lên ngón áp út của Lâm Ôn. Không tệ, kích thước rất vừa. Hơi rộng một chút xíu, Lâm Ôn cảm thấy được. Cô hỏi, bao nhiêu tiền? Viên Tuyết vung tay. Bắp cải giảm giá 40%, đừng hỏi. Lâm Ôn biết, thật ra Viên Tuyết muốn tặng quà cho nên cô không trả lại. Tắm rửa xong, Lâm Ôn lên gác xếp, vừa dùng quạt điện mới thổi tóc, vừa cầm di động, xem ID WeChat của Nhậm Thái Bân. Vòng bạn bè của anh không có cập nhật. Lâm Ôn co chân, gác cầm lên đầu gối, nhíu mày, ngón tay trượt trên màn hình. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cô mới đặt di động xuống. Ngày hôm sau dậy sớm, Lâm Ôn đem rác xuống lầu trước khi đi làm. Chưa đến 7 giờ rưỡi, nắng vẫn còn dịu nhẹ, người già trong tiểu khu đẩy xe nôi, thong thả đi dạo. Một nhóm người tụ tập trước cửa điểm xử lý rác, hai dì lớn tuổi đẩy xe nôi, một người cầm dây dắt chó, một người cầm quạt, âm lượng ra vẻ trầm thấp, nhưng không hề thấp, tựa như đang thì thầm, dụ dỗ người khác tham gia nói chuyện phím với họ. Dì đang quạt thấy Lâm Ôn, vội vỗ người bên cạnh, chỉ cây quạt về phía Lâm Ôn. Dì đẩy xe dùng ánh mắt ra hiệu với người kia, ho nhẹ một chút, gọi cô. Ôn Ôn ơi! Lâm Ôn quay đầu lại, lễ phép chào. Dì Ngô? Ờ, đi làm hả? Dạ, chuẩn bị bắt tàu điện ngầm. Lâm Ôn đổ rác xong, trên tay dính chút dơ, cô đi đến bồn nước trong góc để rửa tay. Dì Ngô hỏi sau lưng cô. Mấy ngày nay, con có gọi điện thoại cho ba mẹ con không? Lâm Ôn khó hiểu đáp. Có gọi. Còn hôm qua và hôm nay thì sao? Có gọi điện thoại không? Lâm Ôn tắt vòi nước, xoay người nhìn dì Ngô. Không có. Dì Ngô, có chuyện gì phải không? Dì Ngô và ba người bên cạnh liếc nhau rồi nghiêm túc nói. Ôn Ôn, con không thể chỉ lo đi làm. Có thời gian phải thường xuyên quan tâm đến ba mẹ con. Con biết dì Lý phải không? Là người có hoàn cảnh giống nhà con đó. Lâm Ôn sửng sốt, vài giây sau mới nói. Con biết, dì Lý có chuyện gì? Năm nay dì Lý gần 70 tuổi, theo tuổi thì Lâm Ôn nên gọi là bà, nhưng dì Lý bằng tuổi với ba mẹ Lâm Ôn, cho nên Lâm Ôn gọi là dì. Mấy năm nay dì Lý mê tín, thường xuyên chạy đến thị trấn Ninh Bình thắp hương lễ Phật. Không biết đã ném bao nhiêu tiền bạc vào chùa, đúng là điên rồ. còn lôi kéo người khác nữa. Lần trước muốn kéo dì đi chung, nhưng dì không tin điều này. Hôm kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, ba mẹ con đến đây phải không? Lúc đó con không ở đây, ba mẹ con nói rằng con đã đi công tác. Ba mẹ con luôn trò chuyện với dì Lý mấy ngày đó. Mấy dì không để ý. Ai ngờ hôm qua, dì Lý đi đến cái chùa kia, nói lần này đến đó ở một tháng, ba mẹ con cũng đi chung. Mấy dì muốn nhắc nhở con, dì Lý hiện tại chỉ có một mình, không ai khuyên được dì ấy. Ba mẹ con may mắn còn có con. Con có rảnh, phải quan tâm nhiều đến họ. Đã hơn 20 năm rồi, con đã lớn gần này, bọn họ nên thoát ra. Bốn dì mỗi người một câu, có lòng nói hết cho Lâm Ôn những gì họ biết. Lâm Ôn cảm ơn, đỡ quay túi sách, bước ra con đường rợp bóng cây. Đến cổng tiểu khu, Lâm Ôn mới lấy di động ra, mở video WeChat. Từ trước tới nay, mẹ thích nói chuyện video với cô. Lần này, lời mời video bị bà từ chối. Vài giây sau, mẹ gọi điện thoại đến. Lâm Ôn mỉm cười nói, mẹ, Ôn Ôn, chưa đi làm sao con? Bối cảnh có vẻ rất yên tĩnh. Lâm Ôn nói, con đi làm ngay bây giờ. Con chợt nhớ tuần này có vài ngày nghỉ, con về nhà thăm ba mẹ nha. Đổi ngày nghỉ được không con? Mẹ ngập ngừng. Mẹ và ba đi du lịch. Ba mẹ đi du lịch ở đâu? Sao con không nghe mẹ nhắc tới? Mẹ Lâm ấp úng. Đoàn du lịch giá rẻ, ba mẹ cũng mới báo tạm thời. Muốn đi chơi khá lâu. Chắc khoảng một tháng. Dạ. Lâm Ôn bóp chặt di động. Vậy ba mẹ đi chơi vui vẻ nha. Nhớ chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Lâm Ôn đứng yên một lúc mới tiếp tục đi đến ga tàu điện ngầm. Tới công ty, Lâm Ôn pha một ly cà phê đen như thường lệ, vừa uống vừa làm việc. Bận rộn đến hơn 9 giờ, tâm trạng cô hoảng loạn bất an. Cuối cùng không chịu được nữa, cô xin tổ trưởng cho nghỉ một ngày rưỡi. Thời gian nghỉ là từ hôm nay đến sáng ngày mai. Thị trấn Ninh Bình trước đây là một huyện, sau đó thành khu trực thuộc thành phố Nghi Thanh. Thị trấn Ninh Bình cách thành phố Nghi Thanh rất xa, không có phương tiện giao thông công cộng trực tiếp. Lâm Ôn đã kiểm tra điều hướng, đi đến đó mất ít nhất 2 giờ. Cô lo lắng sẽ không về kịp hôm nay, cho nên dành thời gian cho sáng mai. Sau khi giấy xin nghỉ được phê duyệt, Lâm Ôn xách túi đi thẳng đến ga tàu điện ngầm. Bên kia, hôm nay Chu Lễ không đi làm, nhưng anh cũng dậy sớm. Anh thay quần áo thường, trời hơi sáng đã lái xe ra ngoài. Đến biệt thự của nhà họ Đàm ở giữa sườn núi lúc 7 giờ rưỡi. Có lẽ gọi là trang viên nhỏ thì phù hợp hơn. Nhà họ Đàm chiếm mấy ngàn mét vuông, chạy từ cổng chính đến cuối góc sân sau cũng hụt hơi. Có đầy đủ hồ bơi và sân bóng, căn biệt thự có diện tích hơn 700 mét vuông. Thế nhưng gia đình thưa thớt, nhà họ Đàm chỉ còn sót lại vài người. Đàm Giang Vưu đang ngồi đọc tài liệu trong phòng khách, trên ghế sofa bên kia là con trai và con gái cô. Hai đứa bé chưa đầy 6 tuổi, rất ngoan ngoãn, đang yên lặng đọc truyện tranh. Chu Lễ vào nhà, Đàm Giang Vưu đặt tập tài liệu xuống cười nói, gọi em mấy lần cũng không rảnh. Em coi đó, em đừng hòng được ngủ ngon giấc. Chu Lễ ngồi xuống nói, bữa sáng còn chưa bắt đầu à, ông ngoại đâu? Đàm Giang Vưu đáp, ông nội đang luyện quyền phía sau, chút nữa mới xong. Em đói bụng thì cứ ăn trước thứ gì đó lót dạ. Trên bàn trà có đồ ăn nhẹ, Chu Lễ thản nhiên lấy một miếng. Em có thời gian thì về nhà nhiều hơn. Có ai giống như em không? Cơm trưa cũng không tới ăn, mời tới mời lui mới mời được em tới ăn sáng. Chu Lễ đang ăn vặt, thản nhiên đáp. Được ạ, bắt đầu từ ngày mai, tôi tới đây ăn mỗi ngày. Em nói được thì phải làm được đấy. Miễn là chị chào đón. Ai sẽ không chào đón em chứ? Ngay cả ông bà cụ Trịnh còn chào đón em. Chu Lễ cười nhạt, lau mảnh vụn nơi khóe miệng, vặn đầu ngón tay, không tiếp lời. Em nên chú ý nhiều hơn. Quan hệ trên thương trường, lúc là kẻ thù, lúc là bạn bè. Hiện tại ông bà cụ Trịnh là kẻ thù của chúng ta. Em đừng quá thân thiết với bọn họ. Đàm Giang Vưu nói chuyện như người bề trên. Công việc ở đài truyền hình rất phù hợp với em. Mấy năm nay em chăm chỉ, làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối đừng bỏ cuộc nửa chừng. Như vậy rất đáng tiếc. Chu Lễ chỉ lo nghe, thỉnh thoảng mới qua loa một hai câu. Không lâu sau, Đàm Thắng Thiên từ sân sau đi vào. Đàm Giang Viu đứng dậy khỏi sofa. Chu Lễ chậm rãi phủi mảnh vụn trên tay hai lần, đứng lên chào. Ông ngoại. Đàm Thắng Thiên ăn mặc giản dị. Khi không có người đi theo bên cạnh, ông giống như một ông già bình thường. Đàm Thắng Thiên nhìn Chu Lễ nói. Hừ, còn biết đường à? Ăn cơm trước, ăn xong đi vào phòng làm việc, ông nói chuyện với con. Đồ ăn nhà họ Đàm thiên về thanh đạm, trên bàn ăn chỉ có cháo trắng, bánh quẩy và bánh bao bình thường. Tuy nhiên, các quy tắc ăn uống rất nghiêm ngặt. Lúc ăn không được nói chuyện, ngay cả hai đứa bé cũng ngoan như cọc gỗ. Sau bữa sáng, Chu Lễ đi theo Đàm Thắng Thiên vào phòng làm việc. Đàm Thắng Thiên chắp tay sau lưng, xoay người, hất cằm về phía bộ ấm trà và nói. Pha trà. Bộ ấm trà được làm rất tinh xảo, có lịch sử hơn 20 năm. Khi Chu Lễ còn nhỏ, lần đầu tiên học cách pha trà ở đây cũng đã dùng bộ ấm trà này. Một lúc sau trà đã pha xong, Đàm Thắng Thiên chậm rãi nếm thử, ông lên tiếng. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Khi nào tới chỗ ông? Chu Lễ cầm tách trà lên, uống một ngụm. Hai người nói chuyện đến gần trưa, Chu Lễ không ở lại ăn trưa. Anh rời biệt thự, lái xe đến chỗ của Uông Thần Tiêu. Sau khi nhận được điện thoại, Uông Thần Tiêu từ công ty chạy xuống, tò mò hỏi. Sao mày tới đây? Tìm tao có chuyện gì? Chu Lễ đi thẳng vào vấn đề. Nhậm Tái Bân có liên lạc với mày không? Cái gì? Uông Thần Tiêu ngẩn người. Vì sao cậu ấy lại liên lạc với tao? Không phải cậu ấy đang đi du lịch à? Chu Lễ dựa vào cửa xe nói. Mày chắc chứ? Trạng vạng ngày hôm sau khi đậu xe xong, anh nhìn thấy Từ Hướng Thư trên đường đi đến trung tâm thương mại. Anh có ấn tượng với Từ Hướng Thư vì Lâm Ôn ít có người khác phái bên cạnh. Từ Hướng Thư và một cô gái đang cầm cây kem ốc quế vừa ăn vừa nói chuyện. Anh và người tên Lâm Ôn nói chuyện lâu như vậy, chỉ nói về hai người đồng nghiệp của anh thôi sao? Đó là vì trước đây anh có đề cập với cô ấy. Hai người đồng nghiệp lúc trước từ chức để đi du lịch. Anh hâm mộ biết bao. Bây giờ bọn họ sắp trở về từ Tây Tạng, anh sẵn dịp nhắc tới luôn. Nhưng anh và cô ấy đâu có nói chuyện lâu, tại phải mua kem ốc quế. Hử, ai biết anh... Anh không nghe phần còn lại. Vào thời điểm này, anh đã nghe thấy những gì khiến Lâm Ôn bất thường tối qua. Lúc này Uông Thần Tiêu gãi đầu, không biết đang nghĩ gì. Anh đột nhiên lấy di động ra, mở WeChat, thấy khung chat của Nhậm Tái Bân. Ôi mẹ ơi, thật luôn! Lịch sử trò chuyện cuối cùng là lúc 11 giờ 48 phút đêm hôm trước. Lúc đó Uông Thần Tiêu uống say mềm ở quán BBQ Lão Kỷ, đang chờ Chu Lễ tới đón anh, hoàn toàn quên mất rằng mình đã nhận được tin nhắn WeChat này. Chu Lễ lấy di động của Uông Thần Tiêu, đọc tin nhắn của Nhậm Tái Bân. Lão Uông, tuần sau tao về, tụi mày dạo này thế nào, Lâm Ôn thì sao? Uông Thần Tiêu lẩm bẩm. Sao mày biết Nhậm Tái Bân sắp về, cậu ấy cũng liên lạc với mày hả? Chu Lễ ném điện thoại lại cho anh, Uông Thần Tiêu nhanh chóng bắt lấy. Mày cẩn thận một chút, tao chưa có thời gian đổi di động mới. Được rồi, đi lên đi. Chu Lễ nói. Mày kêu tao xuống chỉ vì việc này? Mời mày ăn trưa được không? Tao cảm ơn mày. Không nhìn bây giờ là mấy giờ à? Tao nhịn đói để chờ mày mời cơm hay sao? Uông Thần Tiêu không trì hoãn nữa, vội vàng quay lại tòa nhà. Chu Lễ không vội rời đi. Anh lấy di động ra, bấm số của Lâm Ôn. Từ lúc chuông reo cho tới lúc tự động bị ngắt, không có ai trả lời điện thoại. Chu Lễ dựa vào cửa xe, bấm bật lửa. Bên ngoài gió lớn, anh che ngọn lửa nhỏ bấp bênh, cúi đầu chậm rãi hút thuốc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh Đồng Hoang Vu của tác giả Kim Bính